Gia đình vô ơn, đẻ con đau. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta vứt cái khăn trên tay xuống, nhìn tôi với vẻ mặt cho rằng tôi thật ngang ngược. Được thôi, tôi nói sai à, cô ở nhà, còn tôi đi làm kiếm tiền, cô còn muốn làm gì nữa, hai cha con mấy người muốn quậy gì cũng được. Tôi vẫy tay, bước vào phòng làm việc, xem ra chờ thủ tục ly hôn bình thường là không được rồi. Tôi phải sớm tìm luật sư để giải quyết. Con trai tôi luôn nghĩ rằng nó có được như hôm nay, tất cả là nhờ công lao của Lâm Tuấn. Nhưng trong thời gian chiến tranh lạnh, Lâm Tuấn gần như không quan tâm đến điều đó. Cậu bé từng trắng trẻo, sạch sẽ, nay đã bắt đầu bốc mùi chua, bẩn thỉu hơn rồi đó. Mười tôi nắm bắt được sự quan tâm của cộng đồng mạng, liên tục cập nhật những chuyện xảy ra trong nhà lên mạng. Mỗi ngày số lượng người theo dõi tăng thêm vài chục nghìn, đến giờ đã gần 3 triệu người. Các fan không phản đối việc tôi nhận quảng cáo kiếm tiền, mỗi ngày họ đều vào phần bình luận để động viên tôi. Cố lên, lượng người xem tăng vọt, càng nhiều đối tác tìm đến tôi để hợp tác quảng cáo. Nhìn số dư 7 chữ số trên điện thoại, mọi thứ như một giấc mơ. Trước đây, khi tôi bắt đầu làm tự do, chẳng ai ủng hộ, mọi người đều nghĩ tôi đang đùa giỡn. Mẹ chồng còn nhăn nhó trách móc tôi, cô có thời gian quay cái này cái nọ, thà đi làm thêm còn hơn. Trong mắt họ, giá trị của tôi chỉ là làm việc và làm việc. Tôi từ chối, không nghe lời bà già chồng đanh đá, giờ mắt tôi đã sáng ra rồi. Để không làm ảnh hưởng đến việc quay và chỉnh sửa video, tôi thuê một căn phòng nhỏ bên ngoài dù không lớn nhưng rất sạch sẽ. Tôi quyết định dọn đồ ra khỏi nhà, vừa bước vào nhà, con trai tôi lau giày rồi đi theo sau, cúi đầu lắp bắp. Mẹ ơi, con xin lỗi, con sai rồi. Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, chẳng hề chân thành. Thực sự cảm thấy mình sai sao? Không, nó chỉ là việc không còn ai hầu hạ, muốn dụ tôi trở về làm người giúp việc thôi. Và lại sắp tới tôi phải trả góp nhà, Lâm Tuấn còn muốn tôi chi thêm tiền để bù đắp cho gia đình, đúng là tính toán quá khôn ngoan. Tôi vươn vai, quay sang nói với nó, con muốn mẹ tha thứ à, con xứng đáng không? Mẹ thì không xứng đâu, có lẽ nó nghĩ rằng chỉ cần cúi đầu một chút, tôi sẽ lại như xưa, cam tâm làm bà mẹ hiền lành. Nhưng không may nó đã tính sai rồi. Con trai tôi tức giận, nghiến răng, rồi chạy thẳng vào phòng của Lâm Tuấn. Rõ ràng hai cha con đã phối hợp bàn bạc kế hoạch đối phó với tôi. Tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng hai người đó vẫn nghĩ rằng tôi đang mặc cả, cố tình tức giận để dọa dẫm họ. Họ tưởng tôi không biết sao. Con trai tôi đi nói với mọi người ở trường rằng tôi không quan tâm đến nó. Suốt ngày chỉ biết chơi, Lâm Tuấn thì chê trách tôi trước mặt hàng xóm là người không biết lý lẽ. Họ không biết xấu hổ, tôi cũng chẳng cần biết. 11 ban ngày tôi tiếp tục cập nhật cuộc sống hàng ngày, buổi tối thì dành thời gian thu dọn đồ đạc. Mở cửa vào nhà, không ngờ mẹ chồng lại có mặt trong nhà. Bà ta ngồi trên sofa, vắt chân lên, vừa bấm điện thoại vừa nói. Đúng là đồ vô ơn, nếu không có con trai tôi nuôi lớn. Thì loại phụ nữ như cô chắc chỉ có nước đi ăn xin thôi. Hưởng thụ bao nhiêu năm cuộc sống sung sướng, giờ lại không biết mình là ai nữa. Tôi chưa từng thấy người mẹ nào để con mình phải chịu đói, cô có xứng làm mẹ không? Cách chương.